mà tinh thần lực của bản thân hắn đã trải qua nhiều lần tiến hóa, tiến vào cảnh giới hữu hình. Huống hồ lại liên thủ với Vương Đông Hy, làm sao có thể dao động dễ dàng như vậy? Lúc này, thần trí của Long Ngạo Thiên cùng thanh tỉnh, nhưng trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, xong rồi. Dưới uy áp của thiên đế chi truy, không có vũ hồn bảo vệ, cực hạn chi băng lạnh thấu xương tủy, Hoàng Kim Lộ đại điên cuồng ăn mòn thân thể vẫn đang bị thương của hắn. Nếu hắn ở trong trạng thái toàn thịnh còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng bây giờ âm thanh của Duy Na hắn cũng nghe thấy, nhưng lúc này hắn lực bất tòng tâm. Nếu trước trận đấu này có người nói với hắn rằng hắn sẽ chết, thì nhất định hắn sẽ vô cùng xem thường. Đối với thực lực của mình, hắn vẫn luôn rất tự tin. Nhưng tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt lại làm đầu óc hắn trống rỗng. Xong rồi, tất cả xong rồi. Duy Na vốn không thể làm lay động đối thủ. Oanh! Mặt đất rung chuyển, lực lượng thiên đế chi truy đánh xuống thật sự quá mạnh mẽ. Uy lực khủng bố đem phạm vi 20 mét xung quanh, bao trùm trong nháy mắt, biến thành một thế giới bằng tuyết. Không! Duy Na kêu lên thất thanh, nước mắt tràn mi. Long Ngạo Thiên không chỉ là đệ nhất nhân trong thế hệ tuổi trẻ của bản Tệ Tông, mà còn là vị hôn phu của nàng. Nhưng nước mắt Duy Na vừa rơi xuống thì ánh mắt đã trở nên ngốc trệ. Bởi vì nàng nhìn thấy cự truy khủng bố kia không đánh xuống người Long Ngạo Thiên. Mặc dù Long Ngạo Thiên bị uy lực mạnh mẽ của thiên đế chi truy chấn bại, nhưng khi người hắn trên không trung thì tầng kim quang màu vàng trên người cũng dần dần tiêu biến. Hai thân ảnh tách nhau xa, Hoắc Vũ Hạo bị ném lên không trung, một lần nữa quay lại pháo đài di động của hắn. Còn Vương Đồng Nhi thì mở ra hai cánh bay lên, đồng thời lục mang tinh trận trong hai tay nàng chuẩn xác xuất hiện dưới chân Giang Y Tịch, đem Giang Y Tịch còn chưa thoát ra khỏi Hoàng Kim Lộ nhấc lên. Hai tay Vương Đồng Nhi nhấc lên, nắm chặt, chém xuống. Một đoàn kim quang xuất hiện, chém thẳng xuống Giang Y Tịch. Đây chính là Diệp Thần Trảm. Không chết, Long Ngạo Thiên không chết. Giờ khắc này, thậm chí Duy Na đã quên mình còn đang ở trên chiến trường. Nước mắt vừa ngừng lại tràn mi. Chính vì bản thân là người có thực lực mạnh mẽ nên nàng mới càng nhìn rõ. Vừa rồi tuyệt không phải là Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi bị mình ảnh hưởng, mà họ đã hạ thủ lưu tình. Long Ngạo Thiên xoay người rơi xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Tuy thiên đế chi truy không đánh vào hắn, nhưng sự lạnh lẽo đến cực hạn của cực hạn chi băng vẫn làm hắn đông cứng. Lúc này, vẻ mặt hắn ngốc lặng, trong ánh mắt cũng tràn đầy sự khó tin. Ở trận đấu trước, người chết dưới tay Đường Môn cũng không thiếu, nhưng hôm nay Đường Môn không hạ sát thủ với hắn, hắn vẫn sống. Lần đầu tiên, Long Ngạo Thiên cảm giác được hóa sinh mệnh tốt đẹp đến vậy. Còn sống thì mình vẫn có hy vọng trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của bản Tề Tông, là phò mã tương lai của Thiên Hồn Đế Quốc, vị hôn phu của Duy Na. Ta còn sống. Giờ khắc này, khuôn mặt cương nghị của Long Ngạo Thiên tràn đầy vẻ phức tạp, ngơ ngác đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Ngươi bị loại. Trịnh Chiến chậm rãi tiến đến chắn trước người Long Ngạo Thiên. Câu nói trước kia của Duy Na cũng không phải nói chơi. Tuy hắn cố ý chậm nửa nhịp, nhưng Long Ngạo Thiên bị loại đã là chuyện ván đóng thuyền. Rất rõ ràng, xét về thực lực cá nhân thì quả thực Long Ngạo Thiên rất đáng sợ. Nếu trận này nhất định phải có một đội thắng thì nhất định người trên kia muốn để Đường Môn tiến vào vòng trong hơn.

Thần An cũng không tiến vào học viện mà đi vào con đường bên học viện, lại tiến vào một ngõ hẻm. Đầu ngõ hẻm này đúng là đằng sau học viện. Tại đây cũng có một dãy kiến trúc lớn, nhìn từ trên xuống như khu dân cư. Nhưng vừa mới vào ngõ hẻm thì Thần An đã bị chặn lại. Người ngăn hắn là một binh lính được trang bị võ trang đầy đủ. Thần An đưa ra một tấm lệnh bài mới được cho vào. Hoặc Vũ Hạo ở học viện này 2 năm còn chưa biết nơi này là chỗ nào. Dù sao thì lực chú ý của hắn đều đặt trên hồn đạo khí. Hơn nữa, hắn và mọi người đến từ sự lấy các học viện đều bị giám sát rất kỹ. Đi vào một khuôn viên rộng rãi, Thần An thở phào một hơi. Ở đây rõ ràng là có người đang đợi hắn. Như thế nào, người mua bên kia thỏa thuận tốt rồi hả? Chờ Thần An là một trung niên, tướng mạo người này bình thường. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy lo lắng. Hiển nhiên là đã đợi ở đây rất lâu. Thần An nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, tất cả đều thuận lợi, tiền đặt cọc cũng ở đây. Lý huynh này, hàng cũng không có vấn đề gì chứ. Chuyến này chúng ta làm không nhỏ, chuẩn bị cho tốt. Sau lần này thì không cần lo nghĩ cái gì nữa. Người mua không có vấn đề là tốt rồi. Bên phía ta đã chuẩn bị từ sớm, người yên tâm, ta là người phụ trách bảo khố, hơn nữa còn là người phụ trách quan trọng, là phó trưởng quản. Ta đã chuẩn bị từ mấy năm trước, nói bảo khố quản lý nghiêm, cũng chỉ là treo độc dê, bán thịt chó mà thôi. Nói đến chế tạo kim loại hiếm giả, thì ai có thể hơn ta? Người khác không mang được hồn đạo khí vào, nhưng ta thì lại không thành vấn đề. Tiền đặt cọc đâu? Còn nữa, người nhìn đơn một chút có đúng hay không? Vừa nói, hắn đem một tờ giấy cho Thần An. Thần An lấy ra tạp phiến và nói: đây là 20 vạn kim hồn tệ tiền cọc lần này, còn lại là sẽ lấy lúc giao hàng. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây. Đang đọc thì mất điện cho nên là các bạn nhìn Tâm hơi tối đúng không nào? Các bạn nhớ là khi theo dõi video ấy thì like hoặc là comment ở phía dưới video để ủng hộ Bình Tâm, cũng như là động viên Bình Tâm tiếp tục duy trì kênh Bình Tâm Audio các bạn nhé. Đặc biệt là Tâm đã kêu gọi rất là nhiều nhưng mà Tâm thấy cái lượng like ấy, nó không tăng lên đáng kể. Mong các bạn quan tâm để ủng hộ Tâm cũng như là ủng hộ kênh Bình Tâm Audio nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon.